bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1278, đã lâu đơn đặt hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạnh Thúc sau khi nghe được cũng là phi thường cảm kích, vốn là hắn đợi đến mẫu thân làm xong phẫu thuật liền muốn đi sở cảnh sát tự thú, lại không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà lại nói như vậy, cái này cũng thì đại biểu cho hắn còn có thể đầy đủ hầu ở bên người mẫu thân mấy ngày. Mạnh Thúc, ngươi mấy ngày nay phải chiếu cố thật tốt mẫu thân a, chờ ngươi đi kinh đô thì không cách nào chiếu cố. Diệp Thần nhắc nhở, hắn cũng là không có cách nào mới biên ra dạng này một cái lời nói dối có thiện ý, cũng không thể đem nói thực cho người biết lão nhân đi, như thế thật sự có chút tàn nhẫn. Diệp Thần nghĩ đến liền để lão nhân vẫn luôn sống ở cái này hoang môn bên trong đi, dạng này nàng còn có chút hy vọng. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân, mà lại nghe thanh âm cũng không là một người. Một lão giả mang theo mấy cái gã bác sĩ cùng y tá đi đến. Trước mắt tên lão giả này, Diệp Thần đương nhiên nhận biết, hắn cũng là bệnh viện này Triệu viện trưởng. Bất quá Mạnh Thúc cùng lão nhân ra sau khi thấy, lại là hơi kinh ngạc. Theo nằm viện đến nay, bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua vị lão giả này, hơn nữa nhìn bộ dáng hắn hẳn là bệnh viện cao tầng. Triệu viện trưởng nở nụ cười đi vào trước giường bệnh ân cần thăm hỏi nói. Lão nhân ra thân thể có thể cảm giác khá hơn chút. Mạnh Thúc mẫu thân nhẹ gật đầu, nhìn lấy lão giả nói ra. Tốt hơn nhiều, cảm ơn sự quan tâm của ngài, xin hỏi ngài là. Ta là bệnh viện này viện trưởng, ngươi thì kêu ta Triệu viện trưởng tốt. Triệu viện trưởng cười ha hà nói ra, nghe vậy, lão nhân cũng là cảm giác có chút kinh ngạc, cái gì trong bệnh viện lớn như vậy lãnh đạo vậy mà đến xem nàng, sao lại có thể như thế đây? Nàng bất quá chỉ là cái dân chúng bình thường thôi, viện trưởng đây chính là không phải người bình thường đều có thể gặp. Bây giờ lại tự mình qua đây xem nàng một cái lão thái bà, này làm sao làm cho Mạnh Thúc mẫu thân không cảm thấy kinh ngạc a, Triệu viện trưởng thật là làm phiền ngài. Mạnh Thúc mẫu thân nhìn lấy lão giả trước mắt một mặt cảm kích nói ra. Sau đó nàng lại liếc mắt nhìn con của mình, muốn theo nhi từ chỗ đó tìm đến đáp án. Quảng cáo, bất quá Mạnh Thúc cũng là gương mặt mê mang, hắn không rõ ràng Triệu viện trưởng làm sao lại tự mình đến nhìn mẫu thân, có vẻ như chính mình căn bản cũng không nhận biết Triệu viện trưởng. Không phiền phức, không phiền phức, đây đều là chúng ta phải làm. Triệu viện trưởng khoát tay áo nói ra. Đi theo phía sau hắn những nhân viên y tế kia cũng đều nhìn ngây người, vốn cho là viện trưởng mang lấy bọn hắn vấn an một vị cỡ nào quyền cao chức trọng bệnh nhân, lại không nghĩ tới lại là cái lão nhân gia. Thế nhưng là nhìn Mạnh Thúc mặc quần áo cách ăn mặc không hề giống là kẻ có tiền a, làm sao có thể nhận biết viện trưởng đây. Diệp tiên sinh, đây là ta viện lợi hại nhất chữa bệnh đoàn đội, tùy thời chờ đợi ngài phân công. Triệu viện trưởng nhìn lấy Diệp Thần cung kính nói ra. Nhìn đến Triệu viện trưởng đối Diệp Thần thái độ, mọi người ở đây đều hiểu rõ ra Triệu viện trưởng vì cùng đối lão nhân gia nhiệt tình như vậy, hoàn toàn là bởi vì người trẻ tuổi trước mắt này. Xem ra người trẻ tuổi này lai lịch không nhỏ, bằng không như thế thế lực Triệu viện trưởng nói chuyện làm sao lại khách khí như thế. Đang chuyện trò, đột nhiên Diệp Thần trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúc mừng ký chủ thu hoạch được mới ngoại giới thức ăn ngoài đơn đặt hàng, có tiếp nhận hay không? Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng một trận hoan hỉ, hắn đã thời gian rất lâu đều không có tiếp vào đơn đặt hàng. Trước đó còn nghĩ đến hệ thống có phải hay không hỏng, vì sao thời gian dài như vậy đều không có đơn đặt hàng. May ra Diệp Thần gần nhất khá là bận rộn, bằng không thật sẽ nhàm chán chết. Tiếp nhận, Diệp Thần trong đầu hồi đáp, hắn thông qua hệ thống nhắc nhở nhìn một chút khách nhân muốn rét lạnh lạnh đồ vật. Còn tại đã đem làm sự tình đều đã xong xuôi, Diệp Thần thì có thể an tâm đi đưa đơn đặt hàng. Các vị đang ngồi ở đây không có ý tứ, ta hiện tại có một số việc thì rời đi trước, trở về phẫu thuật thời gian định tốt về sau ta lại cùng các ngươi liên hệ. Diệp Thần nói đã đi ra phòng bệnh, hắn đi ra bệnh viện lên xe đua, đi vào một cái tiệm nước giải khát. Đi vào bên trong nhìn đến chọn món ăn chỗ đứng đấy một cái nữ hài, vừa cười vừa nói. Người tốt, cho ta tới một cái sô-cô-la vị kem. Hắn cũng không có nhìn đồ ăn riêng, chỉ là thuận miệng nói ra, phàm là tiệm nước giải khát đều sẽ có kem. Nữ hài gật đầu cười, Diệp Thần thông qua điện thoại di động trả hết khoản sau thì ngồi ở chỗ đó chờ lấy. Lúc này, nữ hài trong tay mang theo một cái túi, sau đó tay bên trong còn cầm lấy một cái kem mang cho Diệp Thần nói ra. Tiên sinh, xin cầm tốt, ta chỉ chọn một cái A, Diệp Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, một cái khác là đưa cho ngươi, như thế trời cực nóng, đưa thức ăn ngoài thật là quá cực khổ, giải giải nóng đi. Nữ hài vừa cười vừa nói. Trên khóe môi của nàng lộ ra hai cái cực kỳ đẹp đẽ lúm đồng tiền. Diệp Thần không có cự tuyệt mà chính là cầm lấy hai cái kem rời đi. Đi vào một chỗ không người, phía trước xuất hiện một cái chuồng động. Trong tay hắn mang theo đồ vật đi vào, xuất hiện lần nữa thời điểm, trước mặt lại là một cái khách sạn. Nhìn đến trước mắt cái này công trình kiến trúc, Diệp Thần có chút mê hoặc, tại trong khách sạn lại còn điểm thức ăn ngoài, người này thật là rất có ý tứ. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Thần hướng về cửa khách sạn đi đến. Đứng ở cửa hai cái mặc lấy màu đen tây trang nam nhân, nhìn đến mặc lấy thức ăn ngoài chế phục Diệp Thần, đem hắn ngăn lại. Tiểu hòa tử, chúng ta nơi này là khách sạn, thức ăn ngoài viên là không thể tiến vào. Trong đó một tên nam nhân áo đen nói ra, ta là không muốn vào, đây chính là trong khách sạn khách nhân điểm, các ngươi dạng này ngăn đón ta có phải hay không có chút không cách nào hướng khách nhân bàn giao. Diệp Thần tức giận nói ra. Cái này, nghe được Diệp Thần nói như vậy, tên kia nam nhân áo đen cũng có chút do dự. Quảng cáo, tiểu hòa tử, khách nhân điểm chính là cái gì? Một tên khác nam nhân hỏi. Kem, Diệp Thần đem cái túi trong tay đưa tới nói ra. Nghe vậy, hai cái này nam nhân áo đen cũng là bó tay rồi, trong khách sạn nhưng mà cái gì đều có, không hiểu cái này cái khách nhân vì sao hơn nửa đêm điểm một phần caramel. Tuy nhiên trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, bất quá ngoài miệng lại không có nói ra. Khách sạn này có thể là phi thường cao cấp, có thể ở tại khách bên trong không phú thì quý, muốn là chọc giận khách nhân, vậy bọn hắn cũng không cần lại ở chỗ này làm. Có thể đến khách sạn này công tác là bao nhiêu người tha thiết ước mơ, bọn họ có thể không muốn bởi vì chính mình xen vào việc của người khác mà mất đi cơm ngon như vậy bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như các ngươi không cho vào, vậy ta thì cho vị khách nhân kia gọi điện thoại, nói cho hắn biết ta bị cản ở bên ngoài vào không được. Diệp Thần nhún vai nói ra. Nghe được Diệp Thần nói như vậy, nam nhân áo đen vội vàng nói. Tiên sinh, khách nhân chọn món ăn chúng ta làm sao có thể ngăn đón đâu, ngài tiến nhanh mau ra liền tốt. Được rồi, người yên tâm, sẽ không cho các ngươi tìm phiền toái. Diệp Thần lời thề son sắt nói ra, hắn mang theo Kem đi vào khách sạn, đến bên trong lòng hắn muốn chỉ cần tiến để ý tới ta cái gì thời điểm đi ra, còn không phải từ ta mình nói tính toán. Dựa theo đơn đặt hàng phía trên địa chỉ đi đến, đi tới một cái lớn vô cùng tổng thống buồng trong cửa, lúc này cửa là mở rộng bốn mở ra. Bên trong ngồi đấy rất nhiều người, Diệp Thần từ bên ngoài hướng bên trong nhìn lại, nhìn đến một cái khuôn mặt quen thuộc. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.